Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 703, Lục Uyên Bỉ Bỉ Đông Online cảnh báo tố. Chỉ là tử cơ trước mắt phụ trách là Long Vương cấm vệ. Trên cơ bản không sao cả xuất đầu lộ diện qua, cho nên biết nàng đều là Long Vương điện chính mình người. Ngoại nhân là không biết được. Có 6 đại phong hào đấu la, trong đó Long Hoàng đấu la còn là cực hạn tồn tại. Rõ ràng Phượng đấu la thực lực còn tại kiếm thúc phía trên. Lại thêm Phượng Hoàng đấu la bọn họ, Long Vương điện thực lực đích thật là ngoài ý liệu cường hãn a. Nếu như cùng chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông liên hợp, thì hai nhà chúng ta cũng đã có thể cùng Võ Hồn điện chống lại. Có chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ, 8 vị phong hào đấu la tối thiểu có thể bù đắp được hơn 10 vị phong hào đấu la cấp bậc tồn. Tại, nếu như ta lại phụ trợ một chút Long Hoàng tiền bối. Hắn vốn là cực hạn đấu la, tại ta phụ trợ phía dưới, thực lực tăng nhiều, quét ngang đại lục vô địch, không nói chơi. Còn nữa, Vinh Vinh hiện tại cùng Tiểu Uyên đã ở cùng một chỗ. Nghe Vinh Vinh nói, ngoại trừ không đi đến một bước cuối cùng bên ngoài, trên cơ bản tất cả tiện nghi đều bị Tiểu Uyên chiếm qua. Bọn họ là nhất định tiến tới cùng nhau, còn có hồn đạo khi vấn đề, những thứ này chung vào một chỗ, thật vô luận về công về tư, Thất Bảo Lưu Ly Tông đều phải cùng Long Vương Điện buộc chung một chỗ. Tiểu Uyên tiểu tử này bất động thanh sắc, kỳ thật sớm đã khám phá ta hết thảy mưu tính. Cùng tiểu tử này đấu, thật đúng là nửa điểm thượng phong không chiếm được. Vốn cho là Vinh Vinh đuổi tới Tiểu Uyên, là đem Long Vương Điện kéo đến chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông một phương này. Là ta chiếm được thượng phong, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Tiểu Uyên cũng là thông qua Vinh Vinh triệt để bóp chết chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông mạnh mạch a. Tiểu tử này, thật là được a. Chữ Phong Chí than nhẹ một tiếng, nói ra, bất quá nhìn bây giờ tình hình này, Long Vương Điện sợ là muốn cùng Võ Hồn Điện triệt để vạch mặt. Ngay trước nhiều như vậy hồn sư trước mặt, liền muốn bắt cóc hiện nay giáo hoàng đệ tử. Tiểu Uyên tiểu tử này, là tại trắng trợn khiêu khích lấy Võ Hồn Điện uy nghiêm a. Bất quá nếu như vậy, cũng là chuyện tốt. Chữ Phong Chí nhẹ gật đầu, ở trong lòng âm thầm nói ra, 6 đại phong hào đấu la, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nghe được Lục Uyên, Lôi Đài dưới đáy, sắc mặt Đường Tam khó coi vô cùng, số lượng này hoàn toàn không so Hạo Thiên Tông ít, nhưng là Hạo Thiên Tông ngoại trừ một cái Đường Khiếu, những người còn lại đều tại 95 cấp phía dưới. Có thể nói toàn bộ chung vào một chỗ, đánh không lại một cái 99 cấp Long Tiêu Giao. Huống chi bây giờ Long Vương Điện còn có dư thừa 5 vị phong hào đấu la. Thực lực này Vung Hạo Thiên Tông không biết mấy con phố. Không được, xem ra muốn tìm Lục Uyên báo thù. Hạo Thiên Tông lực lượng không đủ, ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng mới được. Đường Tam đôi mắt lấp lóe, âm thầm suy nghĩ, đi theo ngươi, thêm vào ngươi Long Vương Điện. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn lấy Lục Uyên, giọng dịu dàng nói ra. Không được, a, lão sư của ta sẽ không đồng ý nha. Nghe xong Lục Uyên, nàng tự nhiên là biết Lục Uyên khẳng định là muốn làm sự tình. Cho nên, nàng lúc này liền làm ra phối hợp, giáo hoàng miệng hạ như thế thông tình đạt lý. Đoan trang hào phóng, muốn đến nên sẽ không cố ý giữ lại ngươi mới đúng. Cho nên ngươi cứ yên tâm đi theo ta đi. Lục Uyên phóng đại thanh âm, vừa cười vừa nói, Lục Điện Chủ, Nana là đồ đệ của ta. Bây giờ là toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn chung kết. Nơi này càng là tại ta Võ Hồn Điện giáo hoàng điện trước đó. Mời ngươi nói chuyện làm việc, chú ý một số phân tắc. Bỉ Bỉ Đông nắm quyền trưởng, trên mặt biểu lộ nhìn không ra một tia hỉ nộ, ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng là rất rõ ràng, trong đó đã mang theo nồng đậm không hài lòng vị, thậm chí ẩn ẩn mang theo đối Lục Huyên uy hiếp, tựa hồ là bị Lục Huyên nhiều lần khiêu khích, vị này mỹ lệ nữ giáo hoàng đã có chút tức giận. Nè Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên ánh mắt bên trong lướt qua mỉm cười, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn khẽ cười nói, giáo hoàng miện hạ làm gì sinh khí đâu. Ta bất quá chỉ là nhìn lệnh đồ sinh mỹ lệ, muốn lấy về nhà làm vợ thôi. Bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lệnh đồ tuyệt thế yêu nhiêu, ta tự hỏi cũng phong lưu phóng khoáng. Chúng ta chính là trời đất tạo nên một đôi a. Giáo hoàng miện hạ cớ gì phản đối đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Không thể không nói Lục Huyên lá gan thật sự là quá lớn. Dám dạng này tìm bạn gái, Lục Huyên còn thật là cái thứ nhất. Mà về phần cái khác, nhìn sâu một điểm người, tỉ như chữ Phong Trí, là hắn biết Lục Huyên làm như vậy chứ hắn bản thân khả năng thật ưa thích Hồ Liệt Na bên ngoài. Càng nhiều nhưng thật ra là đang cố ý khiêu khích nhằm vào Võ Hồn Điện thôi. Dù sao, quan hệ của song phương vốn là không được tốt lắm, mà biết càng nhiều, tỉ như Thiên Nhận Tuyết, thì biết Lục Huyên cái này kỳ thật thì là cố ý đang diễn trò cho người trong thiên hạ nhìn. Để người trong thiên hạ đều biết, Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện lập trường đối lập, quan hệ đã rất là khẩn trương, từ đó tê liệt một ít người, vì tương lai kế hoạch làm chuẩn bị. Ha ha, Lục Điện Chủ thật biết nói chuyện, bất quá Lục Điện Chủ nếu quả như thật ưa thích tiểu đồ, coi là thật tình chân ý thiết lời nói, chúng ta cũng có thể tìm cái thời gian thật tốt nói chuyện. Lục Điện Chủ cần gì phải vào lúc này nơi đây hồ nháo đây? Bỉ Bỉ Đông ính vị thâm trường nói ra. Không tốt, Bỉ Bỉ Đông đây là muốn lôi kéo Tiểu Uyên. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, chữ Phong Trí sắc mặt biến hóa. Hiện nay giáo hoàng không hổ là từ trước tới nay có thành tựu nhất nữ giáo hoàng. Tiểu Uyên đầu tiên là mở miệng đùa giỡn nàng, sau đó lại là đả thương nặng hoàng kim một đời diễm. Hiện tại càng là muốn quang minh chính đại đem giáo hoàng đệ tử cướp chay. Mà lại trước đó Long Hoàng Đấu La cũng là đem Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư trước mặt mọi người đánh. Mặt mũi bầm dập, đây đã là cực lớn rơi xuống giáo hoàng mặt mũi và Võ Hồn Điện uy nghiêm. Nhưng nàng vậy mà có thể đem những thứ này hết thảy nhịn xuống, còn nghĩ đến muốn dựa vào Hồ Liệt Na lôi kéo Tiểu Uyên. Cái này một phần nhẫn công cùng tâm kế coi là thật không tầm thường. Nếu quả như thật để cho nàng lôi kéo được Tiểu Uyên, Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện liên thủ, thiên hạ này há có thế lực khác đường sống. Nghĩ tới đây, chữ Phong Trí trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Mà cùng chữ Phong Trí một dạng, Đường Tam cũng là hơi biến sắc mặt. Nếu quả như thật để Lục Huyên Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện liên hợp, vậy hắn còn báo cái giám thù, tắm một cái ngủ thì xong việc. Bởi vì hắn lại thế nào nhảy nhót cũng là chết a. Đơn độc nói chuyện, giáo hoàng miện hạ là nói chúng ta hai cái đơn độc nói chuyện. Ân, có thể cùng giáo hoàng miện hạ dạng này đại mỹ nữ đơn độc ở chung, hẳn là sẽ là một loại không tệ thể nghiệm đi. Lục Huyên nhẹ vỗ vỗ cằm, ánh mắt tại Bỉ Bỉ Đông trên thân nhìn từ trên xuống dưới. Hiển nhiên một bộ lỗ mãng lãng tử bộ dáng. Hỗn đàn, thấy cảnh này, Thiên Nhận Tuyết không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Quyền đầu nắm chăm chú chỗ. Tuy nhiên Lục Huyên là đang diễn trò cho chữ Phong Trí cùng mọi người ở đây nhìn. Nhưng là nàng luôn cảm thấy, ở trong đó thì là có Lục Huyên bản thân ý nghĩ ở bên trong. Tiểu Uyên thật quá phận, hắn sao có thể đùa giỡn giáo hoàng miện hạ đâu. Đối với Lục Huyên thâm ý, chữ Vinh Vinh cái này gái ngốc nhỏ là không nhìn ra. Nàng nhìn thấy cũng là Lục Huyên đang đùa giỡn Bỉ Bỉ Đông. Lúc này miệng nhỏ một bẻ, có chút oán trách nói ra, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,